Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, Hỷ Phong đương làm lão đại rồi. Hà Bắc nữ hài hòa đến trình độ nào? Đệ nhất gia đưa tin lần này tin tức truyền thông, hồi lâu tựu nhận được gần ngàn cái lấy kinh nghiệm điện thoại. Mỗi tháng độc giả gửi thư phải dùng bao tải để chứa đựng. Loại hiện tượng này sau lưng là Trung Quốc vô số cờ hiệu cửa hàng nữ thành long ra trường. Bọn hắn ngây thơ cho rằng chỉ cần nắm giữ đối phương giáo dục kinh nghiệm thì có hy vọng đem con gái của mình cũng đưa đi Harvard. Đúng rồi, bây giờ còn không tới nhất hỏa thời điểm. Đợi sang năm, Harvard nữ hài Lưu Diệc Đình một lá thư được xuất bản. Đó mới thật sự nổi lên cả nước gió lốc. Vô số Trung Quốc đệ tử từ nay về sau có lúc nhỏ bóng mờ. Quyển sách này quả thực có độc. Các loại vi phạm hiện đại giáo dục lý niệm nội dung. Ví dụ như lại để cho hài tử tay cầm khối băng 20 phút đồng hồ. Có thể rèn luyện kiên cường tinh thần. Ví dụ như hài tử văn phòng phẩm không thể đủ mọi màu sắc. Này sẽ làm cho học tập chú ý không tập trung. Hay hoặc là băng thiên tuyết địa dẫn hài tử đi ra ngoài tản bộ. Có thể rèn luyện lực ý chí vân. Vân, các gia trưởng thật đúng là sẽ tin rồi. Hơn nữa tại chính mình hài tử trên người phó chư thực tế. Trường học sư phụ cũng đi theo ồn ào. Hướng gia trưởng cùng đệ tử mãnh liệt đề cử quyển sách này. Lấy việc mượn Harvard nữ hài đến làm sự so sánh. Đem không nghe lời đệ tử cho mắng đắc máu chó xối đầu. Còn có, tố chất giáo dục, cái này thuyết pháp. Ngay tại Harvard nữ hài ngang trời xuất thế đồng thời, Trung ương làm ra, về gia tăng giáo dục cải cách. Toàn diện đẩy mạnh tố chất giáo dục, quyết định. Vì vậy Harvard nữ hài cha mẹ rèn sắt khi còn nóng. Đem quyển sách này toàn bộ xưng định vì Harvard nữ hài Lưu Diệc Đình tố chất bồi dưỡng kỳ thực. Trong đó còn có Harvard nữ hài tại nước Mỹ trao đổi trong lúc. Đối với Trung Mỹ hai nước đệ tử đối lập, quy nạp như sau. 1. Thân thể tố chất đối lập. Nước Mỹ đệ tử chiếm đại khái qua loa ưu thế. 2. Độc lập công tác năng lực đối lập. Nước Mỹ hơn toán học sinh còn hơn Trung Quốc đệ tử. 3. Trụ cột tri thức đối lập. Quốc gia của ta đệ tử vượt qua nước Mỹ đệ tử. 4. Đoàn đội tinh thần đối lập. Quốc gia của ta đệ tử không bằng nước Mỹ đệ tử. Dù sao quy nạp rất nhiều. Ngoại trừ trụ cột tri thức bên ngoài, Trung Quốc đệ tử toàn diện bị thua. Cái này có thể được ra rõ ràng kết luận. Trung Quốc đệ tử chỉ biết tự đọc sách, các phương diện tố chất phi thường kém. Giáo dục giới đại bộ phận nhân sĩ, kỳ thật đều không phải biết tố chất giáo dục rốt cuộc là gì. Chỉ có thể máy móc lặp lại Trung ương đối với tố chất giáo dục định nghĩa. Nhưng bọn hắn làm đại thảo luận thời điểm cần ví dụ AH. Vì vậy sẽ đem Harvard nữ hài lấy ra nói sự tình. Harvard nữ hài lập tức biến thành tố chất giáo dục điển hình án lệ. Truyền thông, gia trưởng, sư phụ, giáo dục giới, giáo dục tập đoàn, giáo dục cơ cấu, tập thể đạo diễn trận này cho khôi hài. Vì vậy Hàn Hàn tựu triệt để bi kịch rồi. Bị đương thành phản diện tài liệu giảng dạy các loại nằm cũng trúng đạn. Tống Duy Dương về nước thời điểm. Trung ương vừa mới hạ phát toàn diện đẩy mạnh tố chất giáo dục văn bản tài liệu. Hắn tại phóng viên hội thượng mấy câu, cũng lọt vào giáo dục giới nhân sĩ đau nhức phê. Báo chí cần lượng tiêu thụ, tác giả cần danh khí, đem Tống Duy Dương cùng Harvard nữ hài ghi cùng một chỗ. Tự nhiên có thể khiến cho độc giả chú ý. Cái này thiên văn vẻ ra lò quả thực quá thuận lý thành chương rồi. Tiêu đề gọi, tố chất giáo dục mới được là Trung Quốc giáo dục tương lai phương hướng đàm Tống Duy Dương phê. Phán Harvard nữ hài chưa đầy lấy. Vị kia giáo dục chuyên gia là như thế nói. Ngày gần đây, Trung ương làm ra, đây là phù hợp lịch sử thủy triều phát triển, phù hợp chủ nghĩa cộng sản thuyết duy vật chính xác quyết sách. Trung Quốc tương lai ở chỗ thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên tương lai theo giáo dục, đi qua quá khứ, chúng ta theo đạo dục phương diện đi rất nhiều đường quanh co. Mà Âu Mỹ phát đạt quốc gia tố chất giáo dục hình thức đáng giá tham khảo. Harvard nữ hài thành, công, đúng vậy, tố chất giáo dục hoàn mỹ thể hiện. Hỷ phong chủ tịch Tống Duy Dương tiên sinh, gần đây phát biểu về tố chất giáo dục bất chính đương làm ngôn luận. Cũng đối với Harvard nữ hài làm ra cực kỳ miệt thị đánh giá. Ta cho rằng Tống Duy Dương tiên sinh nên vậy công khai xin lỗi. Harvard nữ hài năm ấy 19 tuổi, trường cấp 3 không tốt nghiệp mà đồng thời bị Harvard, Columbia, Wesley cùng Massachusetts 4 chỗ nước Mỹ đại học trúng tuyển, cũng miễn thu hàng năm cao tới hơn 3 vạn đô la phí tổn. Đây là làm Trung Quốc học sinh kiêu ngạo. Cái này cũng chứng minh, Trung Quốc đệ tử không thể so với nước Mỹ đệ tử đần. Chỉ muốn tiến hành chính xác tố chất giáo dục, có thể vượt lên đầu toàn bộ thế giới bạn cùng lứa tuổi. Harvard nữ hài thành công là có thể bị không ngừng phục chế. Chỉ cần chúng ta tăng mạnh mở rộng tố chất giáo dục, sau này liền đem có càng nhiều Trung Quốc học sinh cấp 3 bị thế giới hàng hiệu đại học trúng tuyển. Vì quốc gia bồi dưỡng càng nhiều ưu tú nhân tài. Theo ta được biết, Tống Duy Dương tiên sinh tuy nhiên thi đậu Phúc Đán, nhưng hắn lúc trước thuộc về tự trả tiền sinh. Tại trường học trong lúc cũng nhiều lần thi lại. Theo việc học nhìn lại, Tống Duy Dương tiên sinh cũng không xông ra. Cái này cùng hắn tại buôn bán lĩnh vực lấy được thành tựu không được có quan hệ trực tiếp. Xã hội bây giờ thường có một loại sai lầm khái niệm, tức sách vô dụng luận. Đọc sách làm sao có thể vô dụng? Hiện tại công nghệ cao xí nghiệp, người sáng lập đều là tốt nghiệp đại học sinh. Đây cũng là tương lai phát triển xu thế. Tống Duy Dương tiên sinh không nên bởi vì thành công của mình mà bỏ qua rơi giáo dục tác dụng. Cũng chớ quên chính mình lúc trước tự trả tiền đọc Phúc Đán. Thành công của ngươi chỉ là lệ, mà Harvard nữ hài thành công đại biểu cho ngàn vạn học sinh. Tại mới thuê ở trong cư xá, Lâm Trác Vận cầm báo chí cười to. Ha ha ha ha, ngươi biến thành phản diện tài liệu giảng dạy bị mắng. Mắng liền mắng quá, Tống Duy Dương gặm, sớm đưa ra thị trường dưa hấu. Khen, cái này dưa không tệ, hương vị rất ngọt. Lâm Trác Vận cười hỏi. Không có ý định mắng trở về. Tống Duy Dương nói, người này chính là ghi văn vẻ đụng xứ nhi. Ta càng đáp lại hắn tựu càng cao hứng. Ta lại không phải người ngu, còn có thể gặp hắn đạo. Vậy thì từ nào đó hắn tiếp tục mắng. Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương tiếp tục ăn dưa. Mắng quá, người ta phải dựa vào cái này ăn cơm. Chỉ cần mắng đắc bất quá hỏa, tùy tiện hắn như thế nào làm. Đây là công chúng nhân vật tất nhiên muốn gặp phải tình huống. Những lời này lời ngầm là, nếu là mắng đến quá phận rồi, trực tiếp tìm đối phương đơn vị lãnh đạo đi. Tống Duy Dương có một vạn chủng phương pháp lại để cho hắn hối hận. Trên thực tế, cái này thiên văn vẻ cũng không có đạt được xứng đáng chú ý độ. Bởi vì bản thân ngay tại cố ý xuyên tạc Tống Duy Dương lời nói nghĩa, tác giả tức thì bị online một đám người yêu nước thóa mà. Tống Duy Dương đã muốn cho mình miêu tả các loại kim thân. Hắn là Trung Quốc công thương giới kháng chiến khởi nghĩa đầu tiên, là chống cự đầu tư bên ngoài đồ uống chúa cứu thế, là toàn quốc thanh niên gây dựng sự nghiệp thần tượng, hiện tại lại thành công đầu tư Google. Lợi nhuận đủ nước Mỹ lão tiền. Không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi sùng bái hắn đâu rồi. Há lại chính là một thiên văn vẻ có thể thay đổi biến thành. Thậm chí bởi vì Google đầu tư oanh động hiệu ứng, sử dụng đồng dạng kỹ thuật siêu cầu, cũng lại lần nữa khiến cho mọi người chú ý. Trước sau có hơn 10 gia phong quang công ty chủ động tới tiếp xúc. Ngày hôm sau, Tống Duy Dương lái xe đưa Lâm Trác Vận đi làm, sau đó đi trước Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty xử lý sự vụ. Hỷ Phong công ty sớm đã đi đến quỹ đạo, không cần Tống Duy Dương phí quá đa tâm tư, mà Thần Châu khoa học kỹ thuật đang đứng ở phát triển mấu chốt thời kỳ. Trước kia công ty chỉ có Tiểu Linh Thông, cái này chỉ một sản phẩm do các nơi cục điện báo tiêu thụ dùm, căn bản không tồn tại tiêu thụ khó khăn vấn đề. Cho nên, Thần Châu khoa học kỹ thuật tiêu thụ đoàn đội là không thói quen. Đến nay không có đánh vượt qua thử thách trận chiến. Tại mở rộng học lại cơ trong quá trình ra rất nhiều vấn đề. Kế tiếp chính là USB muốn bắt đầu sản xuất. Sang năm còn chuẩn bị tạo máy tính. Công ty tương quan đoàn đội cần không ngừng mở rộng. Thẩm Phục Hưng cả ngày loay hoay sứt đầu mẻ chán. Vốn có quản lý chế độ cùng ngành kết cấu cũng cần điều chỉnh. Tống Duy Dương phải tự mình đi qua trấn, bận việc suốt một buổi sáng. Thẩm Tư ôm cặp văn kiện tới nói, tài phú họp hàng năm tổ chức ngày cùng địa điểm chính thức xác định. Ta vừa lấy được đối phương thư mời, dự tính đến lúc đó có toàn cầu hơn 100 gia công ty đa quốc gia cao tầng dự họp. Cũng mời hơn 200 cái Trung Quốc nổi tiếng xí nghiệp ra. Đồng thời còn có Trung ương đại lãnh đạo cũng tới. Tài phú, phía chính phủ mời 2 vị Trung Quốc xí nghiệp ra làm hiện trường đọc diễn văn. Một người là Hai Lê Tổng Giám Đốc, đại biểu tập thể xí nghiệp. Một cái chính là lão bản ngài, đại biểu tư doanh xí nghiệp. Về tại tài phú họp hàng năm đại biểu Trung Quốc xí nghiệp ra đọc diễn văn. Cần muốn cự tuyệt sao? Không cần cự tuyệt, đáp ứng a, Tống Duy Dương nói, tốt, Thẩm Tư dùng bút nhất câu. Tiếp tục nói, nước Mỹ bên kia phát tới tin tức nói. USB độc quyền đã bắt đầu xét duyệt, dự tính tháng sau có thể thông qua. Rất tốt, Tống Duy Dương cười nói. USB độc quyền xin, thuộc về Google đầu tư lén điều kiện một trong. Lúc ấy Tống Duy Dương cắn chết, không tiếp thụ đối phương đánh giá giá trị. Cuối cùng ngũ gia đầu tư mạo hiểm công ty phái người lén tiếp xúc. Tống Duy Dương thừa cơ đưa ra điều kiện, làm cho đối phương hỗ trợ nhắc nhở nước Mỹ độc quyền cục nhanh hơn xét duyệt tốc độ. USB độc quyền nội dung vốn chính là rất rõ tích. Đã có Wall Street làm du thuyết, nước Mỹ độc quyền cục như thế nào cũng phải nể tình. Trực tiếp rút ngắn vài năm thời gian. Về phần Trung Quốc bên này, vậy thì càng dễ nói chuyện rồi. Có tiền có người mạch, lại không tuân theo quy định. Từ lúc 2 tháng trước tự thông qua độc quyền, Thẩm Tư xuất ra một phần tư liệu đặt lên bàn nói. Đây là CCTV điều tra cố vấn trung tâm. Đoạn thời gian trước công tác thống kê cả nước thành thị người tiêu thụ điều tra báo cáo. Đồ uống thực phẩm cùng điện tử ngành sản xuất đều ở công tác thống kê trong phạm vi. Tống Duy Dương tiện tay mở ra, trực tiếp xem Thẩm Tư dùng hồng bút tiêu ra nội dung. Phần này báo cáo công tác thống kê chính là toàn cục theo. Ví dụ như carbon oxide đồ uống bị thống nhất phân loại. Không có một mình nhóm ra cola, nước có ga đám mảnh điểm theo. Coca-Cola tuy nhiên trước trận bởi vì oanh tạc đại sứ quán sự kiện nằm cũng trúng đạn. Nhưng bằng vào cola, phân đạt, tuyết bích đám sản phẩm tổng hợp lại lượng tiêu thụ. Như trước ổn cư carbon oxide đồ uống thị trường đầu dòng địa vị kiện lực bảo bị CCTV xếp vào công. Năng đồ uống hàng ngũ, không có xếp hạng carbon oxide đồ uống chính giữa. Phần này báo cáo biểu hiện. Cả nước carbon oxide đồ uống thị trường số định mức giữ lấy tỷ lệ bài danh vì Coca-Cola 39.02%, Hỷ Phong 24.56%, Pepsi-Cola 18.81%, mặt khác 17.61%. Coca-Cola thị trường giữ lấy tỷ lệ cao như vậy, thật sự là tuyết bích bán được thật tốt quá. Bởi vì Hỷ Phong cùng Pepsi không ngừng cạnh tranh, hắn cola sản phẩm kỳ thật đã không có bao nhiêu ưu thế. Trà đồ uống thị trường giữ lấy tỷ lệ rất có ý tứ. Hỷ Phong 41.05%, Thống Nhất 27.38%, Khang sư phó, 19, 14%, hoa ha ha, 11, 80%, mặt khác, 0, 63%. Trà đồ uống cách cục tẩy bài rất rõ ràng. Tại kinh tế đình trệ trong hoàn cảnh, đủ loại không chính hiệu tử không sai biệt lắm chết hết rồi. Hôm nay chỉ còn lại có tứ đại nhãn hiệu chia cắt thị trường. Có, khác nước trái cây đồ uống thị trường. Hối Nguyên thứ nhất, Lộ Lộ thứ hai, Dừa Cây thứ ba, Hỷ Phong thứ tư, đó là một mới phát thị trường. Hơn nữa quốc gia chính sách cổ vũ, trước tứ đại nhãn hiệu thị trường giữ lấy tỷ lệ tổng vẫn chưa tới 60%. Còn lại 40% đều là chút ít không chính hiệu tử. Hỷ Phong chính thức đẩy ra nước trái cây rồi. Tên gọi, Tiên Tranh nhiều. Năm nay mục tiêu là vượt qua Lộ Lộ cùng Dừa Cây. Đứng vào trước hai gã. Về phần nước đồ uống thị trường, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Nhạc Bách thì trực tiếp bị Hỷ Phong tinh khiết nước cho chèn chết. Bây giờ là Hỷ Phong thứ nhất, Hoa Ha Ha thứ hai, Nông Phu Sơn Tuyền đệ tam, Nông Phu Sơn Tuyền tổng giám đốc. Lúc ban đầu là cho Hoa Ha Ha làm đại lý, bởi vì một mình đem Hoa Ha Ha tỉnh cấp quyền đại lý bán trao tay. Trực tiếp cùng Hoa Ha Ha náo sụp đổ. Ngay sau đó, người này lại bắt đầu làm bảo vệ sức khỏe phẩm, mò không ít tiền, tiền mặt rất hiếm có dọa người. Cũng tại bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường sụp đổ thời điểm chuyển làm nước đồ uống. Nông Phu Sơn Tuyền quảng cáo thế công cùng gấp rút tiêu thủ đoạn quá dọa người. Không có biện pháp, người ta trước kia bán bảo vệ sức khỏe phẩm nha. Kinh nghiệm phong phú tiền lại nhiều. Phát triển thế ngăn cản cũng đỡ không nổi. Theo CCTV phần này điều tra số dữ liệu đến xem. Hỷ Phong tổng hợp lại thị trường giữ lấy tỷ lệ. Chính thức phản vượt qua kiện lực bảo. Trung Quốc đồ uống ngành sản xuất đầu rồng địa vị đổi chủ. Hiện tại Hỷ Phong có thể phi thường tự tin hô lên quảng cáo mà nói. Hỷ Phong, Trung Quốc đồ uống đệ nhất nhãn hiệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục